thân là bệnh nhân, đến lúc này cho dù là thánh tôn, trong thái độ đều có vẻ tương đối khiêm tốn. Cách Trương